Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255. Chương 1252. Spider-Man Tân Bằng Hữu. Hai cái nữ hài, một cái chủ động, một cái bị động, chậm rãi. Bị động cái kia bị trong không khí sở ảnh hưởng. Hơn nữa nơi này là chính mình phòng ngủ. Tâm thái phương diện thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Tích lũy tháng ngày lên kia một chút tình tố ở cái này hơi hiện tối tăm phòng nội lên men. Nàng từ bỏ lý trí tự hỏi. Bắt đầu trở nên chủ động lên. Mà chủ động cái kia tắc dẫn đường nàng. Làm tình thế tiến vào tiếp theo cái phát triển giai đoạn. Nga. Thượng đế A. Xa xa đứng ở trên cây quan sát Spider-Man dùng sức vò đầu. Sự tình phát triển thật sự là ra ngoài chính mình đoán trước. Phía dưới nên làm cái gì bây giờ đâu? Hướng Tony Stark xin giúp đỡ. Hướng Bella xin giúp đỡ. Nói chính mình không phát hiện ác ma bám vào người. Ngược lại nhìn đến hai cái muội tử ở bên nhau hắc hắc hắc. Lời này căn bản là nói không nên lời A, hắn ánh mắt không tồi. Cho dù là đêm khuya, cũng có thể thấy rõ hai cái nữ hài dung mạo cùng dáng người. Phía trước cảm thấy nít đi tướng mạo giống nhau. Hiện tại đối phương gỡ xuống cái kia lại thổ lại đại mắt kính. Hắn mới phát hiện nít đi dung mạo cũng không kém Jennifer nhiều ít. Dáng người phương diện cũng chỉ là hơi tốn, hắn liên tục thở dài. Thời buổi này nam nhiều nữ thiếu. Hảo cô nương liền càng thiếu. Đáng thương chính mình như vậy anh tuấn soái khí. Kết quả bên người chỉ có một hắc mập mạp làm bằng hữu. Ngẫm lại liền đáng thương. Hắn đứng ở trên ngọn cây. Nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lúc sau nhịn không được nhìn đệ hai mắt. Đệ tam mắt. Mắt thấy hai cái nữ hài có tiến thêm một bước gia tăng hữu nghị ý tứ. Hắn thật sự là không nghĩ lại nhìn. Lãng phí. Quá lãng phí. Hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên phát hiện nít đi ở cuối cùng thời khắc cự tuyệt Jennifer, nhất thời ý loạn tình mê không? Đại biểu nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Đêm nay tình huống thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp. Hai người chi gian hữu nghị vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Thỉnh ngươi rời đi nhà của ta. Nít đi không đi xem trên giường bãi dụ hoặc tư thế Jennifer. Thấp giọng nói, đã bị ác ma bám vào người. Vẫn luôn đã chịu ác ma mê hoặc. Muốn giết chóc, muốn máu tươi Jennifer không có vâng theo ác ma ý nguyện. Nàng biểu tình phức tạp mà nhìn bạn tốt. Liếm liếm miệng mình, nơi đó còn lưu có hai người phía trước ôn tồn khi hương vị. Nàng dư vị một chút, tựa hồ cảm thấy cũng không tệ lắm, hảo. Jennifer gật gật đầu. Liền như vậy từ nít đi phòng ngủ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, nàng vì yêu mà sinh hận. Xoay người liền đi câu dẫn nít đi bạn trai. Cũng chuẩn bị dựa theo ác ma yêu cầu. Đem nít đi bạn trai giết chết, cẩu huyết chiến đấu còn không có bắt đầu. Đã bị Spider-Man ngăn cản xuống dưới, làm một cái độc thân cẩu. Lần này gặp được hai cái chất lượng tốt muội tử. Cứ việc hai người đều so với chính mình đại một tuổi. Nhưng Spider-Man vẫn là động tâm. Này sẽ còn không hạ thủ. Đó là nam nhân sao? Không cần cầu đem hai cái muội tử đều thu vào hậu cung. Chỉ cần có một cái là được a. Hắn thay đổi chính mình nguyên kế hoạch. Gỡ xuống Spider-Man đầu cháo. Lại đổi đi kia thân tiêu chí tính chiến đấu phục. Dùng Peter Parker cái này thân phận vọt vào đi cứu người. Jennifer bị ác ma bám vào người. Lúc này động tác cực nhanh, lực lượng cũng cực đại. Nhưng nói thật, cái kia ác ma bị Kamatai các pháp sư tra tấn đến quá sức. Một thân thực lực 10 không còn một. Hơn nữa căn bản liền không phải cái gì cường lực ác ma. Cường đại ác ma đều chết ở pháp sư đại chiến, hiện tại ác ma bản thân thuộc tính liền không cao. Lại khống chế Jennifer thân thể. Cách một tầng. Tưởng bằng vào về điểm này lực lượng đánh bại Spider-Man. Hoàn toàn là người si nói mộng. Peter Parker làm bộ chính mình là cái người qua đường. Đông trốn tây lóe. Không ngừng tiêu hao ác ma cùng Jennifer thể lực. Ở hai người chạy bất động thời điểm. Lấy ra chính mình chuẩn bị rất nhiều đạo cụ. Lại là họa đuổi ma pháp trận. Lại là sái nước thánh. cuối cùng còn cấp Jennifer rót nửa bụng muối. Thành công mà đem ác ma xua đuổi đi ra ngoài. Cứu Jennifer, Needy cùng Needy bạn trai. Thuận lợi giải quyết chỉnh sự kiện, Needy bạn trai bị này một loạt sự sợ hãi. Chột dạ hơn nữa lo lắng. Quyết đoán cùng Needy chia tay, Jennifer đối với chính mình bị ác ma bám vào người chuyện này không? Nhiều ít tâm lý gánh nặng. Đối với chính mình cấp bạn tốt tạo thành bối rối cũng không để trong lòng. Bởi vì nàng có càng chuyện quan trọng muốn vội. Nàng đại tam học kỳ kết thúc, lập tức liền phải thực tập. Nhưng kinh tế quản lý học viện học sinh có thể đi địa phương nào thực tập? Bằng vào nổ mạnh dáng người cùng mặt mày mị hoặc, có lẽ nàng có thể ở những cái đó bụng phệ lão bản bên người đương cái bí thư. Nhưng Jennifer tính cách cường ngạnh, không muốn làm một cái dựa vào nam nhân bình hoa, nàng bắt đầu vội vàng khắp nơi đầu lý lịch sơ. Lược nít đi đối với nữ vẫn như cũ vô pháp tiếp thu. Cho rằng chính mình vẫn là thằng, nhưng nàng cũng ma xui quỷ khiến mà đi theo đi vào New York. Ở bên này tìm một phần quán ăn công tác, cuối tuần thời điểm cùng Jennifer cùng nhau đi dạo phố. Đối với trấn nhỏ đêm đó phát sinh sự, hai người rất có ăn ý không có nhắc lại, hai người trải qua lần này sự. Xem như kết bạn Peter Parker, Jennifer đối Peter Parker cảm quan giống nhau. Cho rằng cái này nam hài tư tưởng còn không có chuyển biến đến nam nhân kênh thượng. Có điểm ấu trĩ, không phải chính mình đồ ăn. Nhưng thật ra Needy cùng Peter Parker quan hệ không tồi. Còn đi qua Parker ra, gặp qua bổn thúc thúc cùng mai gì. Nhưng cái kia quan hệ cũng là hữu nghị phía trên. Xa không tới người yêu trình độ, Jennifer tìm kiếm thực tập sự cũng rơi vào Peter Parker trong tay. Làm bằng hữu, hắn tự nhiên nguyện ý cung cấp trợ giúp tiểu con nhện chính mình không nhân mạch. Nhưng hắn nhận thức bối hiệu trưởng cùng Stark ở cái này quốc gia. Nếu hai người kia nguyện ý hỗ trợ nói, không giới hạn trong chỉ số thông minh, bằng cấp, tuổi cùng giới tính, bất luận kẻ nào đều có thể tìm được công tác. Jennifer cũng không ngoại lệ, cứ việc nàng đại học còn không có tốt nghiệp. Học lại là kinh tế quản lý. Nhưng ở Bella lên tiếng sau, nàng vẫn là lực áp một chúng tin tức chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp. Được đến một cái đi New York thứ 6 kênh đài truyền hình cơ hội, vừa đến đài truyền hình 02. Ngày, đài truyền hình một loạt lưu trình còn không có biết rõ ràng đâu. Nàng liền gặp đài trưởng đối với loại này bằng quan hệ tiến vào người không có nửa điểm hảo cảm, tưởng gõ nàng hai câu. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện cái này tuổi trẻ nữ nhân dáng người thật sự là hảo đến nổ mạnh. Nói là nhẫn nhũ phụ trọng đều không quá. Lập tức đem bất mãn vứt đến trên 9 tầng mây đi, vì bồi thường chính mình chậm trễ. Đồng thời cũng là cho mặt trên đại lão tỏ lòng trung thành. Đài trưởng ở cùng ngày liền tuyên bố một loạt tân nhiệm mệnh. Mới vừa tiến đài truyền hình không hai ngày, Jennifer gỡ xuống thực tập mũ. Cũng ở một chúng phóng viên hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, bắt được một cái chủ trì tập thể hình tiết mục cơ hội, âm dương quái khí khẳng định có. Nhưng Jennifer từ nhỏ đến lớn, đã thói quen, căn bản không để bụng. Ngày hôm sau liền nhiệt tình tràn đầy mà đầu nhập công tác giữa, còn đừng nói. Đài trưởng là thật tinh mắt, Jennifer cái kia dáng người hướng tập thể hình huấn luyện viên bên người vừa đứng. TV trước những cái đó gia đình phụ nữ, những cái đó tưởng buộc trụ lão công thê tử, tưởng thượng vị tiểu tam, hoặc là chính là thích xem tập thể hình tiết mục cả trai lẫn gái đều bị nàng hảo dáng người hấp dẫn. Tập thể hình tiết mục rating trực tiếp phiên bội, hơn nữa có càng ngày càng hỏa bạo xu thế. Hết chương.